Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quan tâm đến cậu ta mà. Nhưng nghĩ lại, cô và cậu ta không thân cũng chẳng quen, đúng là chẳng liên quan đến chuyện của cô. Cô cần gì phải xen vào việc của người khác chứ? Chuyện vừa nãy, chẳng lẽ cô còn chưa học được một bài học sao? Chuyện không liên quan đến mình thì đừng quản, tránh cho lại bị tai bay vạ gió. Cô tự nhủ với chính mình, sau đó lặng yên đi đến bên chiếc xe máy, ngồi lên xe định nổ máy lần nữa. Nhưng lúc này phát hiện tay phải của mình vẫn bủn rủn vô lực. Tay cô bị làm sao vậy? Cô không nhịn được mà dùng sức vung tay, nhưng lại vì thế mà động đến vết chảy lớn ở khuỷu tay, khiến cô đau đến há hốc mồm, ôm tay phải mà đau đến rơi nước mắt. Xuống đi. Giọng nói của cậu thanh niên kia đột ngột vang lên, khiến cô không tự chủ được mà nhìn về phía cậu ta nhíu mày. Tôi bảo cô xuống xe. Cậu ta không kiên nhẫn nói lại. Vì sao? Cô hoài nghi nhìn cậu. Cậu ta không trả lời cô, lại như là hết kiên nhẫn, đột nhiên kéo tay cô xuống xe, sau đó tự ngồi lên xe nói, lên đi. Liên Tịch Uy ngây ra như phỗng, đứng đó mà nhìn cậu ta, có chút khó hiểu, không biết bây giờ rốt cuộc là thế nào. Ý của cậu ta là cậu ta sẽ chở cô sao? Nhưng cậu ta có bằng lái xe chưa? Có biết lái xe không? Đủ 18 tuổi chưa? Ngây ngô cái gì đấy? Bảo cô lên thì cô lên đi. Cậu không kiên nhẫn giống to. Cậu có bằng lái xe chưa? Cô cau mày hỏi. Cậu ta hung tợn trừng mắt nhìn cô. Có chưa? Cô vẫn hỏi. Liên quan cô à? Cậu muốn ngồi xe của tôi chở tôi thì là chuyện có liên quan đến tôi. Cô nghiêm túc nói. Cậu chưa có bằng lái đúng không? Chưa có mà dám lái xe. Nếu gặp cảnh sát thì làm thế nào? Nếu gặp chuyện không may làm sao bây giờ? Huống hồ, cậu còn mặc đồng phục nhà trường, chẳng lẽ cậu không sợ? Ầm ĩ quá. Cậu ta đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó khó chịu trừng mắt nhìn cô hỏi. Cuối cùng thì cô có lên hay không? Liên Tịch Uy cau mày, do dự một hồi lâu mới hỏi lại. Cậu định chở tôi đi đâu? Cậu ta liếc nhìn cánh tay rớm máu của cô, bĩu môi, keo kiệt phun ra một câu. Bệnh viện. Liên Tịch Uy hơi sửng sốt, không nghĩ thanh niên bất lương như vậy mà cũng có lòng này. Đã cứu cô rồi, còn muốn đưa cô đến bệnh viện để xử lý vết thương, xem ra cũng không phải là người xấu. Cô có định lên hay không đấy? Nếu lúc nói chuyện, giọng điệu đừng có cao vút như thế, đừng có thiếu kiên nhẫn như thế thì rất tốt. Cô không nhịn được mà nghĩ thầm, rồi cẩn thận ngồi lên xe. Cậu đội mũ bảo hiểm đi, đi chậm một chút, cẩn thận đấy. Cô không nhịn được mà dặn dò. Ồn ào quá. Cậu ta nói rồi nhấn ga, xe lập tức vọt về phía trước. Liên Tịch Uy hoảng hốt thét lên, vội ôm thắt lưng cậu ta, tránh để mình bị ngã. Cô căn bản không thể biết được cuộc đời của cô giờ phút này đã có sự thay đổi trọng đại. Vừa đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Liên Tịch Uy đã nghe thấy góc tối bên kia tiếng đánh nhau chát chúa. Dùng mình, cô không tự chủ được mà nhìn về phía đó. Nhớ tới thanh niên hơn nửa tháng trước, cậu ta không phải lại đang ở đó chứ? Đêm đó, cậu ta không chỉ đưa cô đến bệnh viện xử lý vết thương mà còn tiễn Phật tiễn đến Tây Phương, lái xe đưa cô về tận nhà, giúp cô cất xe rồi trả chìa khóa lại cho cô xong mới rời đi. Từ đầu tới cuối, thực ra thái độ của cậu ta không phải là rất tốt, giọng điệu nói chuyện cũng đầy sự thiếu kiên nhẫn và tức giận. Nhưng không hiểu sao, cô cảm thấy cậu ta vô hại, cảm thấy cậu ta không đáng ghét, hơn nữa còn có sự tín nhiệm khó mà nói rõ. Mãi cho đến lúc cậu ta đi rồi, cô cũng quên không hỏi cậu ta tên là gì. Thời gian trôi nhanh, vết chảy ra ở tay cô đã sớm tróc vảy. Không nhìn kỹ thì cũng không biết chỗ đó từng bị thương. Tựa như thuyền lướt nước, không để lại dấu vết gì. Nhưng cô lại nhớ đến thanh niên kia một cách khó hiểu. Lo lắng có phải là cậu chỗ nào cũng đánh người, sau đó không cẩn thận bị đánh vỡ đầu, chảy máu không ai đưa đến bệnh viện. Cô biết ý nghĩ này của mình rất kỳ lạ. Tuy rằng chẳng có đạo lý gì để nghĩ thế, nhưng cô không thể ngăn chính mình được. Giống như bây giờ, cô biết rõ gặp người đánh nhau hẳn là nên nhanh chóng rời đi, miễn lại bị vả lây như lần trước. Nhưng cô lại không có cách nào khống chế chính mình mà đi gần lại. Càng tới gần, tim cô càng đập nhanh, càng khẩn trương sợ hãi. Bây giờ còn kịp, nhanh quay lại thôi. Trong lòng cô có tiếng nói như thế, cô cũng không biết bản thân đến tột cùng là bị làm sao. Tâm trí, chị nghĩ đến cậu thanh niên đó có lẽ ở bên trong. Đột nhiên trong lúc đó, một kẻ bị đá thiếu chút nữa thì đập vào người cô, khiến cô sợ tới ngừng thở. Mẹ nó! Lại một gã bị đá ra mà trong hầm tối, tiếng đánh nhau vẫn còn chưa ngừng lại. rốt cuộc bên trong có bao nhiêu người chứ? Thanh niên kia. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net